La Thiếu Hiệp cứ yên tâm, Vu Mỗ đã có cách đề phòng nó đào tẩu rồi. Thiên Tứ đành phải móc túi lấy cái hộp ngọc ra, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, rồi đưa luôn cho Vu Bân. Ngờ đâu Vu Bân vừa đỡ lấy nhét luôn vào trong túi, rồi lui ngay ra về phía sau mấy bước và rút luôn cây giáng ma chữ ra. Thiên Tứ thấy vậy thất kinh, hỏi: Vu huynh làm gì thế? Vu Bân cười vẻ xảo trá đáp: Lần này tại hạ không dám mở hộp ngọc ra, phải đem về núi Công Ngạc mở ra trước mặt gia sư. Một tháng sau thiếu hiệp lên đó mà chờ gia sư trả lời. Thiên Tứ giận dữ quát: Thế ra lời lẽ của ngươi vừa rồi toàn là lừa gạt hết. Mục đích của ngươi muốn đánh lừa ta để lấy được hộp ngọc của mổ có phải không? Vu Bân cười khẩy đáp: Lời nói nào của tại hạ câu nào cũng thực hết, còn tin hay không thì tùy ở thiếu hiệp. Vu Mỗ không có thì giờ tiếp thiếu hiệp nữa, xin cáo lui ngay. Nói xong, y quay người định đi luôn. Thiên Tứ đột nhiên cả giận, liền ẩm sát của Doãn Ngọc lên, nhún vai một cái đã nhảy đến cản lối đi của Vu Bân, mồm thì quát bảo: Họ Vu kia, mau để hộp ngọc lại. Bằng không đừng có trách La Mỗ là vô lễ. Vu Bân liền đưa cây chữ lên ngang ngực, trầm giọng đáp: Mỗ khuyên thiếu hiệp không nên nóng nảy như thế. Nếu muốn bắt buộc tại hạ ra tay đấu, thì thiếu hiệp hãy nhìn lại mấy người bạn ở chung quanh đây đã. Thiên Tứ quay đầu lại nhìn, liền thấy trước sau tả hữu mình có 5-6 cái bóng xuất hiện, người nào người nấy tay cầm khí giới và đã bao vây chàng vào giữa. Thiên Tứ đưa mắt nhìn, đã nhận ngay ra những người này là nhóm Tạng Biên Ngũ Hổ, là kẻ thù cũ của mình. Đồng thời chàng cũng vỡ nhẽ là bọn chúng đã dự mưu định cướp vật báo hãn hữu này của mình. Thiên Tứ liếc mắt nhìn xung quanh một lượt, tức giận quá hóa cười, liền ngửa mặt lên trời cười ha hả một hồi, rồi đặt ngay xác Doãn Ngọc xuống đất. Ải Cước Thổ Lưu Hoàng múa tiếp thanh đao giếng điện, mồm thì quát lớn: Thằng nhỏ khốn nạn kia! Ngươi cười cái gì? Ngươi đã quên mối thù một chưởng năm xưa rồi sao? Thiên Tứ nín cười ngay, hai mắt hầu như đổ lửa, lạnh lùng đáp: Các ngươi những quân không biết sống chết là gì cả, dám dở mưu mô này để cướp vật báo của mổ, không hồn thì các ngươi mau trả cái hộp ngọc để khỏi bị chết oan uổng. Tú Hổ Ba Tề Ca xen lời quát tháo: Hừ! Chính ngày chết của ngươi đã tới, mà ngươi còn làm bộ làm phách như vậy. Ngày hôm nay anh em chúng ta không trả được mối thù một chưởng xưa kia và món nợ máu của thiên thủ đồng tử Bành Phi, thì anh em chúng ta không còn là Trạng Biên, Ngũ Hổ nữa. Lưu Hoàng lại la lên tiếp: Lão Phu hãy đem vật báo đi trước đi, để lại tên khốn nạn này cho anh em mổ thanh toán cho. Vũ Bân cũng biết võ công của Thiên Tứ rất lợi hại, liền dở tốc lực khinh công ra chạy thẳng về phía đông ngay. Thiên Tứ thấy thế liền quát tháo: Chạy đi đâu? Chàng vừa nói vừa giơ tay trái lên nhằm đầu Vu Bân tấn công luôn một thế. Tiêu Hổ Đỗ Đại Tráng với Lỗ Hổ Vương Đại Lập song song khô động khí giới phi thân tiến lên, Ba Tề Ca với Thanh Hổ Ngô Tam Thủy cũng múa chưởng hai bên tấn công tới. Bốn người ra tay một lúc, muốn ngăn cản không cho Thiên Tứ đuổi theo Vu Bân. Vu Bân thừa cơ nhảy lên trên cao, quay một vòng tránh khỏi chưởng phong của Thiên Tứ. Khi vừa hạ chân xuống đất, y đã thoát khỏi vòng đất rồi, nên y vội dở hết tốc lực khinh công ra đào tẩu ngay. Thấy Vu Bân đã lấy cái hộp kim thiền thừa đi mất, Thiên Tứ nóng lòng sốt ruột vô cùng, không còn tâm trí gì đấu với bọn Ngũ Hổ nữa. Chàng tấn công luôn ba chưởng một lúc, dùng cả bọn Ngũ Hổ lui về phía sau, rồi chàng rảo cẳng đuổi theo Vu Bân luôn. Nhưng chàng mới đi được vài bước, Lưu Hoàng đã quát lên: Họ La kia, nếu nhà ngươi còn đuổi theo nửa bước, ta sẽ băm vằm xác con nhỏ này ra làm muôn mảnh ngay. Thiên Tứ quay đầu lại trông thấy Lưu Hoàng đã dẫm lên xác của Doãn Ngọc và dí mũi dao vào giữa ngực cái xác, bất đắc dĩ chàng phải dừng bước, chỉ tay vào mặt Lưu Hoàng mà mắng chửi: Ngươi dám đụng vào một sợi tóc của nàng ta, La Mỗ sẽ xé xác ngươi làm muôn mảnh cho coi. Xưa này chàng không mắng chửi ai bao giờ, nhưng lúc này thấy đối phương có thủ đoạn hạ lưu như thế, chàng mới buộc miệng mắng chửi y như vậy. Lúc này chàng rất hổ thẹn với Doãn Ngọc, vì Vu Bân đã cướp con kim thiền thừa đi, mình lấy gì mà cứu chữa cho Trương Thiến Thiến. Nếu chàng đuổi theo Vu Bân để cướp lại vật báu kia, thì tên lưu manh này băm vằm xác của Doãn Ngọc ra thực, thì chàng sẽ ân hận suốt đời chứ không sai. Trong lúc chàng đang chần chừ, thì đã thấy Vu Bân vượt qua một bụi cây, và đã sắp khuất bóng đến nơi. Thiên Tứ vừa lo vừa tức giận, nghiến răng kêu cùng cục thò tay vào túi lấy ra một nắm Thoa La thần trâm ra, có đến 70-80 mũi,

Chàng khám xét lại xác của nàng ta, thấy không suy suyển gì hết mới yên dạ. Đồng thời, chàng đã nghe thấy tiếng lộc cộc, Hàn Thiến Thiến cưỡi con hươu đang phi như bay tới. Lưu Hoàng chỉ mong chạy thoát thân trước, chứ không nghĩ gì đến bốn cái xác của bốn người anh em kết nghĩa nữa. Thiến Thiến vừa trông thấy xác của Doãn Ngọc, liền giật mình kinh hãi, vội lớn tiếng hỏi. Cô ta làm sao thế? Thiên Tứ ứa lệ, thở dài, u oán đáp. Vì cướp con kim thiền thừ, cô ta một thân một mình vào trong chùa, nên bị bọn lạc ma đã thương nặng mà chết rồi. Nói đến đó, chàng bỗng thất kinh hỏi. Ủa? Sao Thiến muội lại rời khỏi Trương Thiến Thiến mà ra đây như thế? Hàn Thiến Thiến rất lo âu, vội đáp. Nguy tai. Đại ca, tiểu muội đặc biệt tới đây kiếm đại ca. Thiên Tứ đã biết có điềm chẳng lành, nên chàng vội hỏi lại. Có phải cô ta đã? Hàn Thiến Thiến liền xua tay đáp. Chị họ Trương tạm thời không có việc gì cả, nhưng chị họ Hoa lại có việc xảy ra. Cha nuôi, Hoa bá bá, Lục Như cư sĩ đã đến đây cả, bảo tiểu muội đi kiếm đại ca trở về. Thiên Tứ ngạc nhiên hỏi. Hoa Thiến Thiến, cô ta đã làm sao? Cô ta chả cùng đi với các người. Hàn Thiến Thiến vội đỡ lời. Tiểu muội cũng không rõ chuyện cho lắm, đại ca mau quay trở lại hỏi các vị ấy thì biết rõ liền. Thiên Tứ trầm ngâm một hồi rồi đáp. Hiện giờ tôi không thể quay trở về khu rừng thông ngay được. Vu Bân đã đánh lừa lấy hộp ngọc đi, tôi phải đuổi theo ngay để cướp lại chiếc hộp đó thì mới mong cứu được Trương Thiến Thiến. Hàn Thiến Thiến vội dậm chân một cái hậm hực nói. Nếu vậy thì làm sao bây giờ? Thiên Tứ liền đưa xác Doãn Ngọc cho Hàn Thiến Thiến, còn mình thì vội phi thân lên con hươu và đáp. Bây giờ dù sao cũng phải đi cướp lại cho kỳ được hộp ngọc trước đã. Hiền muội hãy hộ tống xác của Ngọc muội trở về khu rừng thông trước, để tôi đuổi theo Vu Bân. Hiền muội nói cho các người biết, có con hươu này, thì trước khi trời tối, thì thể nào cũng về kịp rừng thông ngay. Hàn Thiến Thiến ngơ ngác đón lấy xác của Doãn Ngọc, rồi gật đầu hỏi. Vu Bân chạy về phía nào thế? Thiên Tứ vừa thúc hưu chạy, vừa trả lời. Đi về phía đông nam. Chàng chưa nói dứt, thì người và hưu đã đi được tới 10 trượng rồi. Hàn Thiến Thiến giơ tay lên vẫy một cái, con chim ưng đã cụp cánh bay xuống đậu trên vai nàng luôn. Nàng khẽ dặn nó rằng. Mi bay ngay về phía đông nam chặn đường đi của một đại hán trung niên, tay cầm cây giáng ma chữ. Y là người rất tồi bại, mi phải giúp công tử chặn y lại, đừng để cho y đào thoát, nghe chưa? Con chim ưng kêu lên một tiếng thật dài, bay ngay lên không và hướng về phía đông nam liền. Chờ con hươu với con chim ưng đã đi xa rồi, Hàn Thiến Thiến tỏ vẻ rất rầu rĩ, cúi đầu xuống nhìn Doãn Ngọc, nước mắt đã nhỏ ròng ròng xuống, khẽ thở dài một tiếng và nói. Ngọc muội ơi! Ngọc muội ơi! Hiền muội tội nghiệp và đáng thương thực. O không o. Thiên Tứ cưỡi con hươu chạy về phía đông nam để đuổi theo Vu Bân. Con chim ưng ở trên đầu chàng cứ bay lượn hoài, một hơi chạy hơn 10 dặm đã tới trước dãy núi lởm chởm mà không thấy tung tích của Vu Bân đâu cả. Chàng thấy mặt trời đã sắp sửa lặn về hướng tây rồi, nếu trời tối hẳn thì dù có cướp lại được con kim thiền thừ thì cũng vô ích thôi, vì đã quá thời hạn cứu chữa cho Trương Thiến Thiến rồi. Con chim ưng bỗng kêu lên một tiếng thật dài, cụp hai cánh lại, đâm bổ xuống sau một ngọn núi nhỏ, nhanh như một mũi tên vậy. Biết con chim ưng đã tìm thấy gì rồi, Thiên Tứ không dám trì hoãn, vội thúc con hươu chạy ngay lên trên ngọn núi ấy. Quả nhiên, chàng đã trông thấy con chim ưng đang kịch chiến với Vu Bân ở trên sườn núi. Vu Bân tay cầm giáng ma chữ cứ khua lên trên cao, không để cho con chim ưng bay xuống tấn công, mồm thì mắng chửi om sòm. Con chim khốn nạn này, ta có phá ổ đậy trứng của con mi đâu mà bỗng dưng mi lại quay quần ngăn cản ta như thế này. Chim ưng tuy dũng mãnh, nhưng vì Vu Bân quá lợi hại, nên nó không sao đâm bổ xuống mà tấn công Vu Bân được. Vì vậy, nó vừa bay lượn, vừa kêu hoài. Thiên Tứ thấy thế cả mừng, liền quát lớn. Họ Vu kia, xem ngươi còn chạy đi đâu được nữa không? Nghe thấy tiếng người, Vu Bân quay đầu lại nhìn. Mới hay Thiên Tứ đã đuổi theo tới, y hoảng sợ đến mắt cả hồn vía, vội tấn công một thế chữ thật mạnh đẩy lui con chim ưng, rồi chui ngay vào cái hang động ở gần đó. Thiên Tứ vừa đuổi theo tới cửa hang, đã không thấy hình bóng của Vu Bân đâu nữa, chỉ thấy hang động ấy rất sâu và tối om. Chàng không thuộc địa hình và lo ngại hang động này có lối khác có thể thông ra được. Chàng liền dặn bảo con hươu với chim ưng rằng: hai ngươi cứ ở đây đợi chờ, hễ thấy tên Vu Bân chạy ra là hai mi phải quay quần, đừng để cho nó đào tẩu. Nói xong, chàng vận khí hành công để bảo vệ lấy mình, rồi từ từ tiến thẳng vào trong hang động, mồm thì quát bảo: Vu Bân, ngươi dừng hòng tẩu thoát nữa. Vì nể đã giúp La Mổ vào trong chùa, nên quý hồ ngươi chịu trao trả cái hộp ngọc ấy là La Mổ quyết không làm khó dễ ngươi đâu. Không thấy Vu Bân trả lời, Thiên Tứ lại gọi tiếp: Mổ biết là ngươi cũng cần dùng con kim thiền thừ này để giải độc cho sư phụ của ngươi, nên mổ không trách ngươi đã cướp cái hộp ngọc, nhưng hiện giờ mổ còn cần nó hơn ngươi. Mổ nhận lời chờ giải xong bệnh độc cho Trương cô nương, mổ sẽ trao cái hộp ngọc cho ngươi đem về chữa cho sư phụ. Vẫn không thấy Vu Bân trả lời, Thiên Tứ liền nghĩ bụng: đối với địa hình ở nơi đây, chắc Vu Bân quen thuộc lắm, hang động này thế nào cũng có một lối ra nữa. Chắc y đã lẻn ra bằng lối của hang kia thoát thân rồi. Trước khi biết rõ sự tình, chàng không nỡ bỏ đi, nên đánh liều tiến thẳng vào trong hang. Đi được 7-8 thước thì chàng đã thấy hang đó rộng hơn trước, nhưng vẫn không dám sơ suất, tay trái giơ ngang để bảo vệ trước ngực, tay phải cầm sẵn 4-5 mũi thần trâm, mà từ từ tiến vào. Chàng vừa đi vừa thấy dưới đất rất bằng phẳng, toàn bằng cát nhỏ và còn rõ ràng trông thấy vết chân của Vu Bân. Đi được mấy trượng nữa thì đường hang bỗng quẹo sang bên phải. Chàng thấy quay sang ngang một cái, ánh sáng lại càng tối thêm, dưới chân cũng không còn có cát nhỏ và khô như trước, trái lại là đất bùn ẩm thấp. Thiên Tứ vận hết nhẫn lực ra nhìn. Chàng vẫn còn có thể phân biệt ra được hang động to nhỏ như thế nào, và không thấy có sự gì thay đổi quá lớn, nên chàng mới yên tâm tiếp tục tiến thẳng vào. Dần dần chàng thấy địa hình càng đi sâu vào càng quanh co khúc khuỷu. Hai bên vách động rất lởm chởm chứ không bằng phẳng như bên ngoài, gió lạnh thổi phủ mặt, dưới chân đất bùn lại càng ướt nhẽo thêm. Chàng vẫn hăng hái tiến vào. Đi được mấy trượng nữa thì thấy chân lạnh ngắt, mới hay dưới chân đã là đầm nước. Chàng liền dừng chân lại, lắng tai nghe, thấy bên trong có tiếng kêu lõm bõm. Hiển nhiên, càng đi sâu vào, nước càng sâu thêm. Thiên Tứ ngầm suy tính, chỗ đó cách cửa hang ít nhất cũng trên 10 trượng, nhưng vẫn không thấy hình bóng của Vu Bân đâu hết. Chàng do dự không biết có nên đi sâu vào nữa hay không. Đang khó xử, thì bỗng bên trong có tiếng kêu la thảm khốc vọng ra. Thiên Tứ giật mình kinh hãi, vội lắng tai nghe, thì có tiếng thở hổn hển vọng ra, hình như có người bị sợi dây thắt chặt lấy cổ, cố gắng thở nên mới có tiếng thở như thế. Đồng thời, lại có mùi tanh hôi theo gió đưa ra nữa. Thiên Tứ vội bỏ thần trâm vào trong túi, rồi vội vàng lội nước đi vào bên trong. Chàng liền thấy trước mặt có ba cửa hang rất thấp. Cái hang chính giữa cách mặt đất chừng 4 thước. Tiếng thở hổn hển ở trong hang đá đó đưa ra. Thiên Tứ không kịp nghĩ ngợi gì hết, vội khom lưng tiến thẳng vào bên trong, mới hay hang này vốn không có lối thoát. Vì cửa hang cao hơn mặt đất, nên dưới chân rất khô ráo nhưng trong hang càng tối om hơn, chìa tay ra cũng không thấy năm ngón. Thiên Tứ sực nhớ tới trong người còn có mấy viên kim cương màu tía, liền lấy ra một hạt cầm lên. Nhờ có ánh sáng mờ mờ từ viên kim cương tỏa ra, chàng đã trông thấy rõ hết tình cảnh ở bên trong. Thì ra cái hang này là của một con trăng to bằng miệng bát chiếm cứ. Lúc ấy con trăng đang quấn chặt một người. Không cần thấy rõ, chàng cũng biết đó là Vu Bân rồi. Lúc ấy con trăng đầu to bằng cái đấu, đang dùng lưỡi liếm mặt Vu Bân. Dưới ánh sáng của hạt kim cương màu tía, Thiên Tứ trông thấy cảnh tượng nọ rất rùng rợn. Hai mắt của Vu Bân đã bị lưỡi con trăng chọc mù, mặt của y không còn có chỗ nào nguyên vẹn, cả đầu lẫn mặt mũi chỉ có máu và thịt, trông như một trái cầu bằng thịt vậy. Tuy thế, y vẫn còn rên rỉ và thổn thức rất nhẹ. Thấy ánh sáng của viên kim cương chiếu vào, nó liền buông ngay Vu Bân, vội vàng chui ngay vào bên trong, cuộn thành một đống tròn, trợn tròn đôi mắt xanh biếc lên nhìn Thiên Tứ. Vu Bân thở lên một tiếng thật dài, người y đã mềm nhũn và ngã lăn ra đất ngay. Hiển nhiên y không thể nào sống sót được nữa. Thấy con trăng to lớn và hung ác như vậy, Thiên Tứ cảm thấy trống ngực đập rất mạnh, quên cả việc lấy hộp ngọc, hai mắt cứ đảo quanh để xem có món khí giới nào có thể sử dụng được không. Chàng thấy cây giáng ma chữ của Vu Bân đã bị gãy làm đôi rớt ở dưới đất và nằm ở chỗ con trăng chừng một thước. Như vậy thì làm sao mà lấy được để sử dụng? Chàng đang phân vân, thì con trăng đã thò nọc đỏ phát ra những tiếng kêu phì phì, nửa người của nó khom lại, rồi nhanh như điện chớp, Nó nhằm mặt chàng phi ra tấn công luôn. Không còn chỗ né tránh và rút lui, Thiên Tứ đành phải dở hết sức bình sinh ra, dùng hạt kim cương ở trong tay làm ám khí, nhằm mắt trái con trăng bắn luôn. Ngờ đâu con trăng đó rất giảo hoạt, vừa thấy một luồng ánh sáng tía bắn tới nó đã vội cúi đầu xuống, nên hạt kim cương chỉ sướt qua đầu con trăng mà bắn thẳng vào trong cuối hang, đụng mạnh vào vách đá kêu đánh, bột một tiếng, ghim chặt vào vách đá liền. Tuy vậy, con trăng cũng bị đau, nên nó nổi khùng, lại phi ra tấn công liên tiếp. Không kịp thò tay vào túi lấy viên kim cương thứ hai ra phản công, Thiên Tứ vội né sang bên để tránh, đồng thời dùng tả chưởng nhằm chỗ cổ con trăng bổ ngang một thế. Con trăng ấy mạnh thực, bị đánh như thế mà nó vẫn có thể quay đầu lại há mồm chực đớp vào cánh tay Thiên Tứ. Thấy thế, Thiên Tứ kinh hãi vô cùng, vội rụt tay lại, thét lớn một tiếng, giơ hữu chưởng lên đẩy mạnh một thế. Chưởng này của chàng vừa đánh trúng cái đầu của con trăng to bằng trái đấu. Bị chưởng phong của chàng đẩy mạnh va đụng vào vách hang kêu đánh, bùng một tiếng, đá trên vách cũng bị lở và rớt xuống một mảnh thực lớn, nhưng đầu của con trăng vẫn mảy may không bị thương. Con trăng càng tức giận thêm, liền quay người lại, thân nó đã bịt mất già nửa cửa hang. Nó liền dùng đuôi quật một cái rất mạnh, tiếng kêu nổi lên, bùng bùng, đá vụn bay mù mịt, thanh thế quả thực kinh người. Nhân lúc đuôi con trăng quật tới, Thiên Tứ liền tung mình nhảy lên, giơ tay ra đẩy mạnh vào vách hang một cái, người đã nhảy xuống chỗ cạnh Vu Bân, rồi thuận tay nhặt chiếc chữ gãy lên. Tuy chỉ có nửa khúc chữ này thôi nhưng cũng giúp ích cho chàng nhiều. Đã có khí giới trong tay, chàng càng yên tâm thêm. Chàng đưa mắt liếc nhìn, thấy Vu Bân đang nằm cạnh đó, chàng liền lôi y lên, tay phải cầm chữ, chuẩn bị xông ra ngoài cửa hang. Nhưng cửa hang động đã bị mình con trăng bịt chặt. Con trăng thấy dùng đuôi quật không trúng địch thủ, càng tức giận thêm liền há mồm phun ra những luồng hơi độc vào hang. Cái hang nho nhỏ ấy đâu đâu cũng có mùi tanh hôi rất khó ngửi. Thiên Tứ không thể nào đem theo Vu Bân được nữa, nên chàng vội móc túi y lấy cái hộp ngọc bỏ vào túi mình. Đồng thời, chàng cúi người né đầu của con trăng và dùng nửa khúc chữ bị gãy để thay kiếm, nín thở mà quay quần với con quái vật. Độ nửa tiếng đồng hồ sau, chàng đã cảm thấy hơi độc của con trăng xông lên trên mũi rồi. Chàng vừa lo âu, vừa nghĩ bụng. Cứ quay quần với con trăng như thế này, dù không bị nó đớp trúng, thì cũng bị hơi độc của nó làm cho mình mê man bất tỉnh. Ta phải mạo hiểm một phen mới được. Vừa nghĩ tới đó bỗng thấy con trăng há mồm xông lại đớp, chàng nhanh trí khôn cùng, vội bẻ khúc chữ gãy làm đôi, rồi cầm một khúc đưa thẳng vào mồm con vật. Con trăng thấy chàng đưa tay tới, mừng rỡ vô cùng, há mồm đớp luôn. Có ngờ đâu, Thiên Tứ dùng khúc chữ gãy ấy để chống chặt lấy hàm trên và hàm dưới của chúng. Quả nhiên con trăng đã bị mắc hởm. Mồm của nó đã bị ngán chặt, không sao ngậm lại được nữa. Con trăng tức giận không tả, dùng đuôi quật luôn một cái. Hết chỗ tránh, Thiên Tứ đành phải đứng ép người sát vào vách hang. Tuy vậy, người chàng vẫn bị đuôi nó quét trúng và cảm thấy khá đau. Dù chàng đã vận khí hộ thân mà cũng phải loạn choạng mấy bước rồi ngã lăn ra đất. Thiên Tứ bỗng rùng mình đến thót một cái. Chàng sực nhớ tới chỗ của mình bị đuôi con trăng quật trúng lại có để cái hộp ngọc và vừa rồi chàng rõ ràng nghe thấy tiếng kêu đến bột một tiếng, nên chàng đoán chắc là cái hộp ngọc đã bị đánh vỡ.